Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 374, chương 374 không đơn giản. Lý nữ sĩ, ngươi không phải nói Triệu thư ký không tiện gặp khách sao? Cái này nữ hay là, cửa ngoại nam nhân nhìn Lý Tú Vân, như là cố ý cho nàng nan kham giống nhau. Chỉ là Lý Tú Vân là ai? Cơ hồ không cần do dự, liền cho lý do, ta là nói ta lão công không có phương tiện gặp khách. Nhưng Tô Linh là ta con gái nuôi, nàng là vừa hảo quá tới, suốt đêm tới rồi xem hắn cha nuôi. Nàng cũng không phải là khách nhân, người nọ bị như vậy một đổ. Còn muốn nói cái gì? Một đạo hồn hậu giọng nam lúc này truyền đến. Khi nào ta thấy không thấy khách đều phải giống người khác hội báo. Liền tính là điều tra cục người này tay cũng duỗi quá dài đi, tin nguyên. Lý Tú Vân nghe được thanh âm này, đáy mắt tức khắc hiện lên kinh hỉ. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến hình bóng quen thuộc từ phòng đi ra. Điều tra cục mấy người rõ ràng sửng sốt, mới đầu tưởng ảo giác, mà đợi bọn họ nhìn đến vững vàng đi ra sắc mặt hồng nhuận Triệu Tín Nguyên khi, trong lòng tràn đầy hồ nghi, này nhưng cùng kế hoạch không giống nhau à, bất quá hắn trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, thấy Triệu Tín Nguyên đầy mặt tức giận bộ dáng. Tuy rằng không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, lại cũng không nghĩ tùy tiện đắc tội vị này thư tịch. Liền nhanh chóng nói, Triệu thư ký không cần hiểu lầm. Chúng ta cũng là nhận được nhiệm vụ lại đây. Là Lý nữ sĩ nhưng vẫn ngăn trở chúng ta gặp ngươi. Chúng ta mới nói trọng lời nói. Chuyện này lại nói tiếp cũng là vì cấp thư ký ngươi rửa sạch nước bẩn. Còn thỉnh Triệu thư ký lý giải, nước bẩn, cái gì nước bẩn? Triệu Tín Nguyên nghi hoặc nói, người nọ ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn trên mặt xác thật mang theo nghi hoặc, không biết hắn là trang vẫn là thật sự không biết, liền giải thích, chúng ta nhận được cử báo, có hư hư thực thực Triệu thư ký nhân xâm cùng tụ chúng hút độc sự kiện, bởi vì ảnh hưởng trọng đại. Mặt trên làm chúng ta suốt đêm điều tra. Chuyện này Triệu thư ký thật sự không biết sao? Nói xong lời này, đối phương lập tức ngẩng đầu xem Triệu Tín Nguyên, muốn nhìn một chút vẻ mặt của hắn, lại phát hiện đối phương sắc mặt mang thịnh nộ, vẻ mặt bị bôi nhọ không vui. Có việc này, này quả thực là nói hưu nói vượt. Theo ta thấy có thể là ta lần trước không cẩn thận đắc tội nào đó tiểu nhân. Đối phương cố ý bôi đen ta, nói lên tiểu nhân hai chữ. Triệu Tín Nguyên còn tăng thêm ngữ khí, phảng phất biết người nọ là ai. Đồng thời sắc bén ánh mắt nhìn mấy người. Điều tra cục nhân tâm tư hơi đổi. Cảm giác được trên đỉnh đầu xem kỹ ánh mắt. Trong lòng đã đúng rồi nhiên. Minh bạch Triệu Tín Nguyên biết bọn họ là ai phái tới. Nếu Triệu thư ký không có việc gì, liền phiền toái ngươi hỗ trợ ký tên. Chúng ta xong xuôi sự cũng liền không quấy rầy các ngươi. Chuyện tới hiện giờ lại đãi đi xuống đã, là không có tác dụng. Mấy người ngầm hiểu lấy ra chuẩn bị tốt tư liệu. Vốn dĩ tới khi là tay không, lại sợ bị người nhìn ra manh mối. Lại không nghĩ rằng nhưng thật ra thật dùng tới. Triệu Tín Nguyên thoạt nhìn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ký tên thời điểm cũng bình mặt, nhưng thật ra ứng cái kia hắc mặt thư ký tên tuổi. Lý nữ sĩ, phía trước là chúng ta nhiều có đắc tội, chúng ta đi trước những người này nhưng thật ra sẽ làm người phía trước kiêu ngạo vô cùng. Này sẽ xem kế hoạch không thành, phe phẩy cái đuôi nhận một vòng sai. Lý Tú Vân cũng không phải cái loại này làm khó dễ người người. Đối với mấy người gật gật đầu, tuy rằng không có nụ cười, lại cũng khách khí. Một đám người tới thời điểm mênh mông cuồn cuộn dường như không sợ người biết. Hiện giờ đi rồi lại không biết, cảm thấy thu thanh. Nhìn mọi người xuống lầu, Lý Tú Vân một phen đóng lại cửa phòng. Đãi quay đầu lại khi trên mặt bình tĩnh đã biến mất. Ngược lại kích động nhìn lão công. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Triệu Tín Nguyên. Tựa hồ không tin đứng ở trước mặt chính là hắn giống nhau. Ngươi thật sự không có việc gì. Mấy ngày nay làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi. Lý Tú Vân không phải một cái mềm yếu nữ nhân. Nhưng lại kiên cường cũng làm không đến bình thường tâm đối mặt chuyện này. Nhìn đến Triệu Tín Nguyên tỉnh lại. Mấy ngày nay tích lũy áp lực tức khắc liền tùng xuống dưới. Mà này buông lỏng biếng nhác, kết quả chính là một câu không nói kia nước mắt liền bạch bạch rớt xuống dưới. Triệu Tín Nguyên trên mặt hiện lên một tia đau lòng, vừa định trấn an nói chính mình không có việc gì, lại vào lúc này ngực nóng lên, te ngọt hương vị thổi quét mà đến, cúi đầu mạnh phun ra khẩu máu tươi. Một màn này sợ hãi Lý Tú Vân. Nàng hốc mắt nước mắt đều ngừng ở bên trong, thanh âm run run nói, không, không phải không có việc gì, này, Tô Linh vẫn luôn ở bên nhìn, biết chính mình lại không giải thích hai người đều sẽ dọa hư, liền tiến lên nói, lý gì, Triệu Thúc không có việc gì, hộp máu là ta dược vấn đề. Kế tiếp hảo hảo tĩnh dưỡng là đến nơi, thật sự không có việc gì. Trên mặt đất máu nhìn thấy ghê người. Lý Tú Vân vẫn lo lắng. Triệu Tín Nguyên cảm tạ nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Ngược lại ân ủi thê tử. Tô Linh nói không sai. Hộp máu lúc này nàng phía trước liền nói cho ta. Chỉ là vì không cho điều tra cục phát hiện ta khác thường. Cho nên dùng dược trọng điểm, bằng không ngươi sao có thể nhìn đến ta. Nghe thanh âm Triệu Tín Nguyên tựa hồ không chút nào để ý. Có thể là hắn nhẹ nhàng ngự khí nhiều chút tin phục lực. Lý Tú Vân lúc này mới tung khí. Kế tiếp dùng dược thời gian dựa theo ta nói làm theo là được. Nếu có vấn đề lại liên hệ ta đi, vừa rồi kia đoạn thời gian. Tô Linh cùng Triệu Tín Nguyên đã là đơn giản nhận thức hạ. Hiện tại cơ hồ không cần chính mình nói cái gì. Tô Linh liền đưa ra cáo từ. Triệu Tín Nguyên đối cứu chính mình cái này tuổi trẻ nữ hài thập phần tò mò. Nhưng cũng biết nói đối phương hỗ trợ nhiều như vậy vội. Thật sự ngượng ngùng tiếp tục trì hoãn nhân ra. Đó là đem người đưa đến cửa. Cuối cùng mời Tô Linh có rảnh lại đây chơi. Tô Linh nghe vậy cười cười. Sau đối Lý Tú Vân gật đầu. Xoay người đi xuống lầu. Tiểu cô nương thoạt nhìn không đơn giản nha. Hai vợ chồng nhìn Tô Linh bóng dáng biến mất ở thang. Máy chung, Triệu Tín Nguyên có điều cảm xúc nói đến. Lý Tú Vân nghe vậy phiết hắn liếc mắt một cái. Đắc ý nói. Nếu là đơn giản, còn có thể trị được ngươi sao? Hơn nữa ta xuyên dùng Tô Linh dược, hồi lâu không phạm vào, còn có việc này. Triệu Tín Nguyên cả kinh, hắn ngày thường ở nhà thời gian không nhiều lắm, biết thê tử có xuyên. Hơn nữa là nhiều năm bệnh cũ, bởi vì không phạm phía trước Lý Tú Vân liền sẽ uống thuốc ức chế. Cho nên phạm không phát bệnh hắn thật đúng là không biết. Như vậy tưởng tượng trong lòng nhưng thật ra có chút áy náy. Chợt lại nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên nói. Nếu là ngươi có thể hảo. Như thế nào không cho nhi tử. Lý Tú Vân trừng hắn một cái. Lời này còn dùng ngươi nhắc nhở sao. Dễ chi là mặt khác xứng dược. Hiện tại thân thể khá hơn nhiều. Mấy ngày hôm trước cùng đồng học tham gia trận bóng rổ nói như vậy. Thật đúng là ta nhìn là money. Triệu Tín Nguyên trong mắt nhiều là cảm thán. Kia tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi còn trẻ, chữa bệnh phương diện lại là xuất thần nhập hóa. Nói vậy mặt sau khẳng định có cái cực hảo lão sư. Hai vợ chồng liền này Tô Linh Hàn, Huyên Rẽ, đại khái là vừa mới hộp máu duyên cớ. Triệu Tín Nguyên phía trước có chút huyết sắc, khuôn mặt này sẽ lại trắng. Lý Tú Vân thúc giục đối phương chạy nhanh nghỉ ngơi, chính mình tắc tính toán làm điểm cơm. Bởi vì từ Triệu Tín Nguyên xảy ra chuyện sau, hắn liền không dùng như thế nào quá cơm. Bất quá mấy ngày người đều gây ốm mà ni chỉ là đi ngang qua phòng khách khi Lý Tú Vân nhìn đến trên bàn trà nước trà, bừng tỉnh nhớ tới Tô Linh phía trước nói uống nước tới nàng thế nhưng đều cấp đã quên. Trong lòng là lại áy náy lại khó chịu, đại buổi tối làm nàng một tiểu cô nương lại đây, cũng không hỏi có đói bụng không khát không khát, hiện tại lại làm đối phương tay không rời đi, càng thêm cảm thấy băn khoăn. Lý Tú Vân nghĩ nghĩ gọi điện thoại cấp đệ đệ Lý Trường Chí. Hết chương.